Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 21, góc truyện audio.com. Bà Lâm khép cửa tưởng ra lại. Lại khóa cái khóa nhiều năm đã hơi rỉ sắt lại. Cuối cùng cạch một tiếng giòn vang. Lâm Nhạc Nhạc đứng ở ven đường nhìn đầu thôn. Trên đường ngay cả dấu bánh xe cũng không có. Cậu hồi tưởng lại hành động cuối cùng của Tưởng Trạch. Bĩu môi nói thầm một tiếng. Kỳ cục, đi thì đi luôn đi. Lâm Nhạc Nhạc hung hăng đá một hòn đá nhỏ. Nhìn thấy nó bay lên lại rơi xuống mặt đất lại lăn sang một bên. Sau đó mới quay đầu vào sân nhà mình. Chú Lâm đứng ở bên giếng giặt giày chơi bóng cho cậu. Lâm Nhạc Nhạc đi qua lấy giày lại. Lại lấy xà phòng ra. Để con tự giặt. Cậu cũng không biết khó chịu trong lòng mình là vì sao. Chỉ là cảm giác cả người có một thứ cảm xúc không thể phát tiết. Nhưng thật ra rất thích hợp lao động chân tay. Chú Lâm thật ra sửng sốt. Không nghĩ tới Lâm Nhạc Nhạc lại tự giặt thật. Thằng nhóc nhà bọn họ. Từ nhỏ kỳ thật vẫn rất ngoan. Nhưng trước kia rõ ràng khá hướng nội. Nghỉ hè này chơi với anh em Tưởng ra sau lại hình như là sáng sủa hơn nhiều. Chỉ là thân làm biếng nuôi mười mấy năm không phải nói sửa là sửa. Mấu chốt là ba Lâm nuông chiều thành quen. Lúc không có Lâm Nhạc Nhạc thì nuông chiều chú Lâm. Có Lâm Nhạc Nhạc là toàn tâm toàn ý nhào vào người con. Đại bộ phận lúc chú Lâm nhìn Lâm Nhạc Nhạc không vừa mắt cũng chỉ là nguyên nhân này. Chú Lâm thấy bộ dáng Lâm Nhạc Nhạc giàu dĩ không vui. Lại nhìn chân nhỏ tay nhỏ của cậu. Nâng tay kéo cậu sang cạnh. Mình thì động tác quen thuộc lấy giày ra giặt. Được rồi, con biết giặt cái gì. Đánh xà phòng cũng không biết. Ăn kiêng ít thôi ăn nhiều cơm. Cao hơn tốt hơn bất kể cái gì. Cố tình làm gì cũng không được. Ăn gì thì lại không thừa. Lâm Nhạc Nhạc buồn bực rửa tay ở vòi nước. Cúi đầu không có tinh thần gì. Cậu cảm thấy ngay cả ông trời cũng đối nghịch với mình. Sao cậu lại thảm như vậy chứ? Thật sự là không có việc gì để làm. Lâm Nhạc Nhạc chỉ có thể hóa buồn bực làm động lực. Quay đầu chạy vào nhà một hơi làm ba đĩa bánh cuốn. Mà anh em Tưởng ra trên xe lên đường về. Lúc này không khí căng thẳng không ai nói chuyện. Tưởng Huy tuy rằng cùng ngồi với anh mình ở ghế sau. Nhưng không chớp mắt không dám đánh giá thần sắc anh mình. Nhưng lúc này chỉ theo cảm giác, hoàn toàn không cần đánh giá Tưởng Huy cũng biết sắc mặt anh mình khẳng định không vui. Suy nghĩ một chút cũng hiểu được, anh cậu ta lớn như vậy là lần đầu tiên thích người khác. Bây giờ chưa có kết quả đã quay về. Lâm Nhạc Nhạc lại ngốc, lúc đó nhất định sẽ bị nhiều áp lực. Tưởng Huy nghĩ vậy lại muốn trộm cười. Nhiều năm như vậy cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy anh cậu ta bó tay với một người. Cậu ta nghĩ cả đời anh mình chỉ có cái hố này. Tưởng Trạch nửa điểm cũng không để ý Tưởng Huy cười trộm hay không. Hắn đang hồi tưởng thời khắc trước khi Tưởng Huy lỗ mãng gõ cửa. Tưởng Trạch biết nếu không có Tưởng Huy cắt ngang. Hắn nhất định sẽ thuận theo tâm ý hôn môi Lâm Nhạc Nhạc. Chỉ là lúc này tỉnh táo nghĩ lại. Nụ hôn kia là hành vi không thỏa đáng. Nếu hắn đã xác định hai người về sau không có liên quan. Vậy làm điều thừa thật sự không cần thiết. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Nhưng mà lý trí dù nói cho Tưởng Trạch hắn làm đúng thế nào. Chỉ là hờn giận và tiếc nuối trong lòng lại không có cách giảm bớt. Mâu thuẫn tâm lý va chạm một chỗ. Làm cho người ta buồn bực. Hai anh em cứ như vậy một đường không nói gì ngồi xe. Một đường rời thành phố Di về tới thành phố S. Lái xe đưa Tưởng Huy đến nhà mình trước. Mẹ Tưởng Huy nhận được tin nhắn WeChat của Tưởng Huy đã sớm chờ cậu ta ở cửa nhà. Vừa thấy Tưởng Huy xách hành lý xuống xe là lập tức nghênh đón. Kéo con mình xem xét. Gầy rồi. Ở nông thôn có phải không ăn ngon không? Mẹ Tưởng Huy lại cẩn thận đánh giá màu da Tưởng Huy. Cũng may thật ra không quá đen. Bà chỉ sợ con mình tới ở nông thôn giải phóng thiên tính. Thành thằng nhóc đen đúa quay về. Tưởng Huy thấy ngôi nhà quen thuộc, mặt cỏ quen thuộc, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Cậu ta lôi hành lý vào trong, sau đó thuận tay ở cửa đưa hành lý cho dì giúp việc. Sau đó nói, nào có, ngày nào con cũng ăn, chỉ đen một chút thôi, cho nên mới thấy gầy. Buổi tối ba Tưởng Huy về nhà, lại xem xét con mình, rồi sau đó không khỏi lại đau lòng nói, ai, vẫn chịu khổ. Tưởng Huy ngồi ở sofa ăn đến bụng tròn vo. Cậu ta thấy ba mẹ mình một bộ đau lòng, cảm thấy bọn họ khoa trương, không đến mức đâu, cũng là nơi thông tin phát đạt, chỉ là vào thành phố không tiện lắm, con còn xuống sông bơi. Ba Tưởng Huy vỗ vỗ vai Tưởng Huy, cảm thấy đây là con biểu hiện kiên cường. Con trai, có tiền đồ, nỗi khổ này chúng ta chịu không phải trả tiền, quan hệ tốt với anh cả của con. Vậy về sau ba cũng không cần sầu vì con. Ba mẹ Tưởng Huy cũng không phải xem nhẹ con mình, mà là thật sự biết cậu ta là mấy cân mấy lượng. Cho nên sớm cho Tưởng Huy nhận rõ định vị của mình, miễn đi một ít đường vòng. Về sau nếu để Tưởng Trạch tùy tiện ném vụn bánh quy ra cho Tưởng Huy gặm, nói không chừng Tưởng Huy cũng phải giữ răng nhai hết. Con biết mà ba. Tưởng Huy tràn đầy tin tưởng. Cái khác không nói, ai có tình cảm tốt với anh dâu như cậu ta chứ? Đường cong cứu quốc cũng là cứu quốc. Tưởng Huy nghĩ đến Lâm Nhạc Nhạc, vội rút di động nhắn WeChat liên lạc cảm tình với Lâm Nhạc Nhạc. Đại quái thú, Nhạc Nhạc, tớ đã về đến nhà. Cậu ăn cơm chiều chưa? Đại quái thú nghiêng đầu cười. Lâm Nhạc Nhạc vừa giải xong một đề toán, vừa thấy di động lại nhìn thấy sticker đầy vẻ nịnh nọt của Tưởng Huy này. Cả người cũng run run. Cậu nhếch miệng lại nghĩ lúc trước làm bài xin ép bạn tốt với Tưởng Minh mà đến bây giờ còn chưa có động tĩnh. Lại hầm hừ, này thì đại ma vương. Mà đồng thời, kỳ thật người sầu vì bạn tốt này cũng không chỉ có mình Lâm Nhạc Nhạc. Tưởng Trạch về đến nhà tắm rửa một cái, từ trên lầu vừa lau đầu vừa xuống lầu, lại thấy Tưởng Minh ngồi ở sofa. Tưởng Minh vừa thấy Tưởng Trạch lập tức tắt đi khung chat đang mật báo với Tưởng Huy. Xóa đi nội dung Tưởng Trạch đen mặt về thế nào và hành vi khả nghi lúc trước Tưởng Trạch kéo Lâm Nhạc Nhạc vào phòng. Sau đó đứng lên, anh à, ừ, Tưởng Trạch ngồi vào sofa tự rót một chén nước cho mình. Ngửa đầu uống xong mới nói, có việc gì? Tưởng Minh gật đầu, anh đưa thông báo Lâm Nhạc Nhạc xin ép bạn tốt trên điện thoại cho hắn nhìn. Em muốn ép bạn tốt Nhạc Nhạc, bằng không em cảm thấy cậu ấy sẽ rất khó chịu. Trong đầu Tưởng Trạch lại hiện ra cả nửa tờ giấy viết tên Tưởng Minh. Tuy rằng tờ giấy kia bị hắn vò nát ném vào thùng rác, chỉ là tờ giấy kia tồn tại đại biểu có ý tứ gì? Tưởng Trạch biết rõ, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy lên một cảm giác rất không vui. Tưởng Minh thấy Tưởng Trạch không nói gì, cũng không mở miệng, cứ lẳng lặng ngồi như vậy. Lâm Nhạc Nhạc đối với tôi là người chẳng có tí liên quan gì. Như vậy cậu ta ép bạn tốt với ai liên quan gì đến tôi? Tưởng Trạch thuyết phục mình, nhưng mà hắn đứng lên lại vẫn nói, về rồi nói sau. Nói xong hắn xoay người lên lầu. Tưởng Minh ngồi tại chỗ nhìn bóng dáng Tưởng Trạch, biểu tình trên mặt lại thả lỏng đi nhiều. Một chút việc nhỏ lại làm anh cả rối rắm như vậy. Vậy đã vô thanh thắng hữu thanh, cũng đủ thuyết minh tình huống. Trong phòng, Tưởng Trạch một tay gối đầu, nằm trên giường xem di động. Các loại động thái trong vòng bạn bè hắn không để ý, hắn lướt xuống không phát hiện thứ mình muốn nhìn. Từ danh bạ tìm được nick của Lâm Nhạc Nhạc, sau đó thấy mấy giờ trước có một bài đăng lúc bọn họ mới đi chưa được bao lâu. Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam, 1551, đính kèm là bức ảnh con mèo hoa thảm hề hề. Tưởng Trạch thoát WeChat, mở thanh tìm kiếm nhập 1551 vào. Mới biết được nghĩa của con số này. Khóc, Tưởng Trạch trầm mặc. Trong lòng không thể thoát khỏi suy nghĩ Lâm Nhạc Nhạc mất hứng thậm chí khóc. Hắn đập mạnh điện thoại di động xuống giường. Tay kia thì che hai mắt của mình lại. Trong miệng lại tiết một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Khi Tưởng Trạch lại cầm lấy di động, hắn mở khung chat với Tưởng Minh. Ad bạn tốt lại đi. Tìm một lý do, Tưởng Minh nhận được tin nhắn này lúc ngồi trên xe về nhà. Anh cong khóe miệng cười khẽ. Đã đoán trước được kết quả này. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tưởng Minh mở di động ra. Ấn vào danh bạ, ad lại bạn tốt với Lâm Nhạc Nhạc. Hơn nữa lập tức đính kèm thêm một câu lý do. Tưởng Minh, Nhạc Nhạc, ngại quá. Lúc trước WeChat của anh bị hack. Xóa nhầm bạn tốt. Lâm Nhạc Nhạc vốn đang ôm di động tức giận phóng to avatar của Tưởng Trạch dùng ngòi bút đâm. Thình lình nhận được tin nhắn này, đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó khóe miệng cười lệch cả ra. Cậu nhìn tin nhắn kia dường như cân nhắc. Sau đó cảm thấy mỹ mãn. Lâm Nhạc Nhạc biết Tưởng Minh không có khả năng nhẫn tâm như vậy. Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam. Ha ha ha ha. Vâng, Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam. Ok. Tưởng Minh cắt đoạn đối thoại ngắn gọn của họ ra. Đăng lên vòng bạn bè trong giới hạn bạn tốt xem được. Tưởng Huy, Tưởng Trạch, Tưởng Minh. Rất đáng yêu, kèm ảnh. Mà cùng lúc đó, Lâm Nhạc Nhạc cũng vui vẻ một lần nữa đăng vòng bạn bè. Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam. Ha ha ha ha, trần ái vô địch, yêu tà cút đi, kèm ảnh là Phật lóe sáng. Trong bóng đêm hậu viện Tưởng gia, nước bể bơi sóng sánh từng tầng. Tưởng Trạch ngồi ở ghế nằm bên cạnh bể bơi xem di động của mình. Hai bài đăng vòng bạn bè của Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Minh thân mật khăng khít dính vào nhau. Tưởng Trạch đứng dậy, nặng nề nện điện thoại di động ở cạnh bể bơi. Cách chương.